Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 226, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Góc truyện audio.com. Hạ Mộ về sau, liền mở ra đèn pin. Còn có người đốt lên sớm chuẩn bị tốt bó đuốc. Bó đuốc không chỉ có thể chiếu sáng, còn có thể khảo thí dưỡng khí mỏng manh trình độ. Bởi vì lửa thiêu đốt nhất định phải dưỡng khí. Nếu như bó đuốc bắt đầu dập tắt, vậy đã nói rõ phía trước thiếu dưỡng. Tất cả mọi người đến trở về lui. Bằng không liền phải bởi vì không có dưỡng khí. Hô hấp khó khăn mà chết. Đây không phải chủ mộ đảo. Đánh giá bốn phía, Tô Tầm nói một câu. Tào Nguyên đúng giờ gật đầu. Hoàn toàn chính xác không phải chủ mộ đảo. Lưu An làm một say mê người tu tiên. Hắn mộ khẳng định không thể theo lẽ thường suy đoán. Nghĩ trực tiếp đà thông chủ mộ đảo rất khó. Đi lên phía trước đi xem đi. Cùng lúc đó, Tô Tầm bọn người vừa hạ mộ không lâu. Một nhóm người liền sờ lên Lưu gia đồn phía sau núi. Cái này một nhóm người cầm trong tay súng ống. Hết thảy có 15 người. Đại ca, vẫn là ngươi thông minh. Hạ mộ chuyện nguy hiểm như vậy giao cho người khác đi làm là được rồi. Chúng ta ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ là đủ rồi. Một thanh niên đối cầm đầu trung niên nhân cười hì hì nói. Đúng đấy, đến lúc đó mặc kệ bọn hắn lấy ra dạng gì bảo bối. Không đều phải ngoan ngoãn giao cho chúng ta sao? Nếu không tại sao nói lão đại có thể làm lão đại đâu? Những người khác là nhao nhao phụ họa vuốt mông ngựa, mai mập mạp còn không biết. Đã có người đem hắn nói lên phương pháp dùng đến. Hơn nữa còn liền dùng trên người bọn hắn. Bất quá cái này cũng không tính là mai mập mạp nói ra. Đây coi như là rất nhiều năm truyền thống. Thường xuyên có trộm mộ vừa ra trộm động liền bị người tận diệt. Được rồi, tất cả câm miệng, động tĩnh điểm nhỏ, đừng bỏ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu, có người đem chúng ta cũng theo dõi. Lão đại cầm trong tay một cây súng lục, thấp giọng khiển trách một câu. Đám người nhao nhao an tĩnh lại. Phốc, phốc, phốc, nhưng vào lúc này, một trận trầm thấp tiếng súng vang lên. Tại chỗ liền có ba người bị vùi dập giữa chợ. Có mai phục, quảng cáo, đang ở đâu, địch nhân đang ở đâu. Một đám người trong nháy mắt là bị đánh cho hồ đồ. Nhưng chung quy là nghề này lão công nhân. Rất nhanh liền ổn định tâm tính ngay tại chỗ tìm kiếm công sự che chắn chuẩn bị đến trận ngươi chết ta sống sống mái với nhau. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp. Nương theo lấy một trận gấp rút hữu lực tiếng bước chân. Hơn 200 cầm trong tay súng ống R-Tinh, Rockstar, quân nhân vọt ra, trông thấy một màn này. Chuẩn bị đen ăn đen một nhóm người trực tiếp bối rối. Đầu ông, ngọa tào, hơn 200 người vũ trang. Là thế nào lặng yên không một tiếng động nhập cảnh. Ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Muốn bao nhiêu tiền chúng ta đều nguyện ý cho. Cái này miệng nó còn đánh cái giám a. Tất cả mọi người là trơn tru vứt bỏ trong tay mình thiêu hỏa côn. Hai tay ôm đầu hàng. Chói lại, mang đi. Cầm đầu một sĩ quan ra lệnh một tiếng. Một đám binh sĩ nhào tới đầu tiên là đối đám người này hành hung một trận. Sau đó lại đem bọn hắn chói cùng bánh chưng đồng dạng. Nếu như Tào Nguyên chính trông thấy một màn này, liền khẳng định liền sẽ phát hiện quỷ lão thất bọn hắn mang tới những người kia cùng những binh lính này khí chất giống nhau như đúc. Một đám chuẩn bị đen ăn đen ra hỏa bị binh sĩ chói lại mang vào trong núi sâu trong một cái sơn động. Đến chỗ này, đám người này mới phát hiện trong sơn động chỉ ít đã buộc 70-80 người. Nguyên lai Tào Nguyên chính trước đó nghi hoặc tại sao tới người ít như vậy. Nguyên nhân ở chỗ này. Không phải không đến, chỉ là tới đều ngay đầu tiên bị khống chế lại. Quỷ lão thất, Trần Nhị Gia, Vương Ma Tử ba cái mang tới người cũng bị vây ở chỗ này. Bọn hắn mang vào trong mộ những cái kia tất cả đều là R-Tinh. Rockstar, binh sĩ. Người nhà bị khống chế. Quỷ lão thất bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời dựa theo kịch bản phối hợp biểu diễn. Cho nên lần này hạ mộ hết thảy 49 người. Trong đó có 38 cái đều là nghe Tô Tầm chỉ huy người. Có 33 cái đều là thân kinh bách chiến chuyên nghiệp binh sĩ. Mộ đạo bên trong, Tô Tầm đám người đã không biết đi được bao lâu. Vẫn như cũ là không có gặp phải đường rẽ cùng mộ thất. Cái này mộ đạo cũng quá dài đi. Làm sao cảm giác một mực không gặp được ngọn nguồn. Trong đám người, không biết là ai nói một câu. Hô hô, nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận gió thổi qua. Tất cả mọi người cây đuốc trong tay trong nháy mắt là diệt cái không còn một mảnh. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người cảnh giác. Một cây đèn pin mở ra. Biến cố bất thình lình. Làm cho tất cả mọi người đều đem tim nhảy tới cổ rồi. Nhao nhao xuất ra súng. Còn có đủ loại trừ tà vật phẩm. Nhưng mà đợi 2-3 phút. Lại là cái gì đều không phát sinh. Đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng vẫn không có buông lòng cảnh giác. Tiếp tục đi lên phía trước. Rốt cục, đi thêm vài phút đồng hồ về sau. Bọn hắn gặp thứ một chỗ đường rẽ. Nhưng cũng chỉ là cái ngoặt nói mà thôi. Vẫn như cũ là chưa từng xuất hiện mộ thất cùng đường rẽ. Oanh, một đoàn người vừa mới toàn bộ đi vào thứ một chỗ đường rẽ. Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Nguyên lai là một khối phiến đá đến rơi xuống ngăn chặn đường rút lui. Tất cả mọi người sắc mặt đều là hết sức khó coi. Bởi vì bị ngăn chặn đường lui. Vậy liền đại biểu bọn hắn không có rút lui có thể nói. Đi kiểm tra một chút nhìn xem có cơ quan hay không có thể mở rộng cửa. Tào Nguyên Chính trầm giọng nói. Hắn bốn cái đồ đệ tiến lên điều tra. Nửa ngày, đối Tào Nguyên Chính lắc đầu. Biểu thị không có bất kỳ cái gì mở cửa cơ quan. Tào Nguyên thở ra một hơi. Các vị, các ngươi cũng trông thấy chúng ta không có đường lui. Vậy liền tiếp tục đi lên phía trước đi. Đều là lão trộm mộ. Gặp được loại tình huống này cũng không xuất hiện cái gì la to loại hình não tàn hành vi. Mà là tỉnh táo ứng đối. Về phần kia 33 cái R tinh, Rockstar, binh sĩ, bọn hắn càng không khả năng làm ra thất thố hành vi. Một đám người tiếp tục tiến lên. Đi tới cái thứ hai đường rẽ. Ra ra mau nhìn. Phía trên có thi thể. Đột nhiên, Tào Lâm Lâm kinh hô một tiếng. Quảng cáo. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Ánh mắt chiếu tới. Đều là tê cả da đầu. Chỉ thấy cái thứ hai đường rẽ hai bên trên vách tường treo đầy thi thể. Tựa như treo thịt khô đồng dạng. Những thi thể này thân mang áo trắng. Nhuộm đầy vết máu. Nhưng lại còn không có hư thối. Ánh mắt trống rỗng. Không, là bọn hắn căn bản không có ánh mắt. Con mắt bị cứ thế mà đào đi. Những thi thể này rõ ràng không có con mắt. Nhưng tất cả mọi người phảng phất cũng có thể cảm giác được. Bọn hắn đang nhìn chính mình. Không đúng, bên kia còn có một cỗ thi thể vì cái gì không thấy. Trần Nhị Ma Tử đột nhiên chỉ vào một cái góc nói. Đám người thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy tại chỗ lẻ loi trơ trọi treo một cái móc. Phía trên thi thể đã biến mất không thấy gì nữa. Thi thể đi đâu? Chẳng lẽ mình chạy? Tất cả mọi người trong lòng đều thăng lên một cỗ dự cảm không tốt. Người đừng nhúc nhích ta cổ, Mai mập mạp nói với Tô Tầm một câu. Tô Tầm một mặt mộng bức, đem hai tay của mình giơ lên. Ta không có a, đó là ai đang động? Mai mập mạp lời còn chưa nói hết. Thân thể đột nhiên trở nên cứng ngắc, sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Sau đó một giây sau, hắn đột nhiên một phát bắt được từ phía sau đưa qua tới con kia trắng bệch thủ đoạn. Dùng sức một nịnh, cho một cái ném qua vai. Bang! Ngay sau đó đám người đã nhìn thấy một bộ thân mang áo trắng thi thể bị Mai mập mạp ném xuống đất. Cổ đều trực tiếp té gãy. Thứ này cũng không có gì sức chiến đấu nha. Trông thấy một màn này, Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Loại này thanh thúy tiểu nhân vật. Còn không một cái lông trắng bánh trưng uy hiếp lớn đâu. Mai mập mạp yếu ớt nói. Một cái là không có gì sức chiến đấu. Nếu như treo trên tường tất cả đều sống đâu. Đám người nghe vậy biến sắc. Chỉ thấy treo trên tường những món kia mà trắng bệch trên mặt đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Miệng đều ngoác đến mang tai tử. Thật, cười đến không ngậm miệng được. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.